Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, không thể không cứu ngươi. Tại dây sắt xuất hiện thời điểm, kinh lôi chiến mã âm thanh lập tức vang lên, Kiều Vọng Sơn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Có địch nhân, Kiều Vọng Sơn khàn cả giọng phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhanh một đạo màu trắng trào lưu lập tức xuất hiện tại Kiều Vọng Sơn trong tầm mắt. Khí chất phiêu đãng, phía trên lớn chừng cái đầu chữ tuyết khiến người ta cảm thấy nói rất là hoảng hốt. Kiều Vọng Sơn trong đôi mắt toát ra một tia kiên định. Quay người đi hướng chiến mã, cầm lấy trên lưng ngựa trường thương. Trường thương khẽ động, ném mà ra. Một chỗ giấu ở hai bên thám tử lập tức bị trường thương xuyên thành mứt quả. Triệt để chết hết, dây sắt rơi xuống, Kiều Vọng Sơn rút ra trường kiếm bên hông. Thần sắc trở nên hung lệ, chuẩn bị, nghênh địch, đại tuyết long kỵ tốc độ rất nhanh. Tựa như là băng nguyên phía trên thổi qua bão tuyết, tốc độ vô cùng cực nhanh, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Mũi tên như mưa rào xối xả mà tới, mưa tên chỗ đến, kêu rên không ngừng bên tai. Kiều Vọng Sơn sắc mặt không khỏi biến đổi, trong tay lợi kiếm liên tục vung ra, đem bắn chụp mà xuống mũi tên liên tục chém xuống. Xông, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, Lâm Phong mặt mũi tràn đầy đỏ lên, giận dữ hét, một nháy mắt, giảm tốc xuống tới kỵ binh lần nữa bắt đầu tăng tốc. Lâm Phong một ngựa đi đầu, đem Kiều Vọng Sơn một thanh kéo lên chiến mã của mình. Đại tuyết long kỵ sức chiến đấu thế nhưng là có 102 thiên hạ. Nếu là chúng ta một mực phòng ngự, đây chính là đứng ở nơi đó làm mục tiêu sống. Lâm Phong lớn tiếng giận dữ hét, Kiều Vọng Sơn thần sắc hơi đổi, lại là rốt cuộc nói nhiều. Đại tuyết long kỵ bắn trụng vẻn vẹn chỉ có hai vòng song phương tuyến đầu chính là tiếp xúc với nhau. Trường thương đối trường thương, chém giết chính là bắt đầu. Lâm Phong phát ra gầm lên giận dữ, trường thương trong tay liên tục điểm ra, thành công đem hai vị đại tuyết long kỵ thống hạ chiến mã. Thân thể lướt đi, cướp đoạt chiến mã, đem hắn chiến mã lưu cho Kiều Vọng Sơn. Nhìn xem chém giết cùng một chỗ song phương, Kiều Vọng Sơn lại có một ít choáng váng, mặc dù hắn là đem cửa về sau, trong ngày thường đọc đủ thứ thi thư, ra bàn phía trên càng là có thể cùng có thể so với Kiều gia trấn trạch chi bảo Kiều lão gia tử chém. Giết tương xứng, thế nhưng là giờ phút này đến chiến trường chân chính phía trên, hắn nhưng là có chút luống cuống. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, Lâm Phong trường thương lắc một cái, đem ám sát hướng Kiều Vọng Sơn ba sào đại thương chặn lại. Nghiêm nghị nói ra, làm gì ngẩn ra, giết địch a, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Kiều Vọng Sơn thân thể run lên, trong thần sắc nhiều lạnh lùng sát ý, trường kiếm trong tay đâm ra, tản mát ra lạnh lùng hàn quang. Đem trước mặt mấy vị địch nhân chém giết, chiến mã thôi động, Kiều Vọng Sơn trong tay lợi kiếm không ngừng giết ra, ra sức giết địch, rất nhanh Kiều Vọng Sơn cảm thấy tuyệt vọng, ngắm nhìn bốn phía, hắn đã là bị đại tuyết long kỵ trùng điệp vây quanh. Ở khắp mọi nơi trường thương nghĩ hết tất cả biện pháp lấy mạng của hắn, miệng lớn thở hổn hển, Kiều Vọng Sơn tựa như là một chỗ rơi xuống nước người. Bốn phương tám hướng vọt tới nước để hắn cảm giác được ngạt thở. Cố gắng huy động kiếm trong tay, Kiều Vọng Sơn muốn thoát khốn. Thế nhưng là đại tuyết long kỵ là sẽ không cho hắn mảy may thời cơ. Tại một thiên phu trưởng dẫn dắt phía dưới, đại tuyết long kỵ đem Kiều Vọng Sơn một mực vây khốn. Kiều Vọng Sơn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trong đôi mắt thậm chí là nhiều mấy phần bối rối, không chỗ không còn trường thương khiến cho khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận, trường thương chính là ở trên người hắn lưu lại vết thương. A, một ngụm phẫn nộ âm thanh phát ra, Kiều Vọng Sơn trường kiếm trong tay phát tiết ra kiếm khí bén nhọn. Đại sát tứ phương, tới gần hắn bên người Đại Tuyết Long Kỵ đều là bị vô tình chém xuống đầu. Thế nhưng là trong nháy mắt, Đại Tuyết Long Kỵ lần nữa vây khốn tới. Trong nháy mắt, mười mấy cây trường thương đồng thời đâm ra, mang theo bá đạo vô song uy lực, ám sát hướng Kiều Vọng Sơn. Kiều Vọng Sơn thần sắc lập tức biến đổi, dưới thân thể rơi, kiếm trong tay đâm ra, rơi vào một cây trường thương phía trên, chớp mắt mượn lực, lại lần nữa bắn lên. Lần này, ám sát hướng hắn trường thương càng nhiều, để hắn càng không cách nào đặt chân. Kiều Vọng Sơn thần sắc trở nên bối rối lên, bỗng nhiên ở giữa, vây khốn Đại Tuyết Long Kỵ bị ngạnh sinh sinh xé mở một đường vết rách. Toàn thân đẫm máu Lâm Phong trợ giúp Kiều Vọng Sơn hóa giải nguy cơ. Đi theo ta, Lâm Phong ngữ khí kiên định nói. Kiều Vọng Sơn ngồi xuống tại một thớt vô chủ trên chiến mã, trong thần sắc vô cùng tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Nghe được Lâm Phong ngôn ngữ, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp là đuổi theo Lâm Phong bộ pháp, trường thương trong tay liên tục đâm giết mà ra. Lâm Phong một ngựa đi đầu, đem vây ở trong nguy cơ Kiều Vọng Sơn cứu ra. Đại Tuyết Long Kỵ nhanh chóng du tẩu quanh co. Kiều Vọng Sơn dẫn đầu 4 vạn kỵ binh rất nhanh bị chia cắt ra đến, bị chia làm từng khối từng khối. Đại Tuyết Long Kỵ tạo thành một đạo không thể phá vỡ vòng vây, không ngừng rào sát lấy Thái Càn kỵ binh, dục ngựa tiến lên. Kiều Vọng Sơn liên tục chém giết 3 tên địch nhân, lên tiếng nói ra, ngươi làm sao phải cứu ta? Lâm Phong nhìn thoáng qua Kiều Vọng Sơn, nói, ta không thể nhìn ngươi chết. Kiều Vọng Sơn nói, vì cái gì? Lâm Phong lên tiếng nói, bởi vì ngươi có một cái nghiêu bức bối cảnh. Kiều Vọng Sơn thần sắc không khỏi hơi đổi, nói, ta đi ra ngoài là muốn dựa vào lấy chính ta bản sự kiến công lập nghiệp, ta không dựa vào Kiều gia. Lâm Phong trường thương trong tay một khắc không ngừng, lên tiếng nói ra, ngươi có thể không dựa vào Kiều gia, thế nhưng là chúng ta không thể không nhìn các ngươi Kiều gia sắc mặt. Nếu là ngươi chết ở chỗ này, như vậy chúng ta cũng liền chơi xong. Ngươi cảm thấy y theo Kiều gia tứ hổ tác phong sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Kiều Vọng Sơn sắc mặt trầm xuống, nói, yên tâm, ta sẽ không chết. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa ngữ, trường thương trong tay liên tục đâm giết mà ra, chém giết lấy Đại Tuyết Long Kỵ. Kiều Vọng Sơn gặp này cũng không nói lời nào, theo sát Lâm Phong, đoạt đến một cây trường thương, ra sức chém giết. Theo 3 vị đại nhân vật gia nhập, khúc mễ thành chiến đấu phát sinh kịch liệt nghiêng, cửa thành đã là bị va chạm xe va chạm vỡ nát. Bạo tuyết quân tựa như là dòng lũ đồng dạng tiến vào trong cửa thành. Cửa thành về sau có một đạo hành lang bên trong chất đầy người, song phương chiến sĩ phát ra gầm thét âm thanh, tiến hành thiếp thân huyết chiến. Người này tiếp theo người kia không ngừng ngã xuống. Khúc mễ thành bên trong chiến sĩ tựa như là lên cơn điên, một bước cũng không nhường, đứng ở hành lang bên trong, dựa vào huyết nhục thẳng đảm nhiệm cửa thành. Bạo tuyết quân cố gắng chém giết, thế nhưng là cự thủ cửa thành người ngã xuống một nhóm lại bổ sung trên một nhóm. Hành lang bên trong đã là chất đầy thi thể, bọn hắn dẫm lên thi thể muốn tiến lên, thế nhưng là khúc mễ thành phản kích lại là vô cùng tấn mãnh. Bọn hắn mới vừa tiến vào mấy bước, điên cuồng phản công chính là trùng sát mà đến, để bọn hắn căn bản là không có cách ứng đối. Trên tường thành, Trung Câu La đã vết thương chằng chịt, đối mặt với sát chiêu vô cùng xảo trá ngân giáp nam tử, hắn cơ hồ là liều tính mạng cũng là không cách nào lấy được nửa điểm ưu thế. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia cảm giác vô lực. Khúc mễ thành chẳng lẽ liền muốn luân hãm sao? Trung Câu La trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ suy nghĩ.